Chương 456, ngươi sẽ hảo tâm như thế. 4 năm. Uchiha Mạ Đạ Dạ từng bước một hướng về Shiza đi tới, Nạ Ả Kỳ bọn họ làm từng cái nhận thôn ảnh, xuất kỳ không có đi ngăn cản Uchiha Mạ Đạ Dạ. Giao cho Shiza A, chúng ta trước đối phó những người khác. Nạ Ả Kỳ hướng về Nổ Kỳ bọn họ nói rằng, ta đi đối phó Lao Sư ta, các ngươi đi đối phó những người khác A. Nổ Kỳ nói xong, liền hướng về hế thổ chuyển sinh đi ra nhị đại sủ chỉ cả đánh tới. Được rồi, tự mình đối phó với Lao Sư của mình. Không biết Nổ Kỳ trong lòng là không phải có cái gì đại nghịch bất đạo ý tưởng. Kỳ thực cũng không phải là, chính là bởi vì biết Lao Sư lợi hại, cho nên Nổ Kỳ mới sẽ đích thân đi đối phó. Uchiha Mạ Đạ Dạ, rốt cuộc sống lại không dễ dàng. Ashiza đứng ở thập vĩ đỉnh đầu, vây quanh hai tay nhìn Uchiha Mạ Đạ Dạ. Dunzvia, nếu ta sống lại, vậy cũng hẳn là hoàn thành chúng ta kế hoạch A. Đem thập vĩ giao cho ta. A ủ chỉ hạ cửu 83 Mạ Đạ Dạ híp con mắt nhìn xí ra, nếu có thể ở không động thủ tình huống bên dưới bắt được thập vĩ, ủ chỉ hạ Mạ Đạ Dạ đương nhiên muốn như vậy. Thật cùng xí ra động thủ, ủ chỉ hạ Mạ Đạ Dạ trong lòng một chút xíu nắm chặt cũng không có, hắn lúc này tuy là cầm lại toàn bộ lực lượng, thế nhưng liền phía trước lục đạo ổ bị tổ cũng không sánh nổi. Ủ chỉ hạ Mạ Đạ Dạ vẫn không tính là lục đạo cấp, bất quá cũng là đến gần vô hạn. Đáng tiếc cho dù đến gần vô hạn, hai cái này cấp bậc vẫn là khác nhau trời vực. Uchiha Mạ Đạ Dạ, như ngươi vậy liền có chút không hiền hậu, bên trên môi vừa đụng hạ miệng ra, để ta đem thập vĩ giao cho ngươi, ngươi nghĩ cũng quá đẹp. Khi dạ dễu cợt một tiếng, Uchiha Mạ Đạ Dạ đây là muốn chuyện đẹp đó a, vậy ngươi muốn thế nào, đừng quên chúng ta phía trước hợp tác. Uchiha Mạ Đạ Dạ nhíu mày nói, hợp tác cái gì hợp tác a, ta hiện tại đã sớm đã quên. Không muốn nói cái này, bất quá ngươi muốn thập vĩ cũng có thể, chỉ yêu cầu lời của ta, ta liền đem thập vĩ giao cho ngươi thế nào. Sĩ giả hài hước hỏi, nhìn ủ chỉ hạ Mạ Đạ Dạ có hay không quyết tâm này, sĩ giả cảm thấy ủ chỉ hạ Mạ Đạ Dạ chưa chắc có quyết tâm này. Nguyên nhân rất đơn giản, ủ chỉ hạ Mạ Đạ Dạ cái này nhân loại tính cách quá mức cao ngạo hắn là tuyệt đối sẽ không đi cầu sĩ giả. Tuy là cùng ủ chỉ hạ Mạ Đạ Dạ không có bao nhiêu đồng thời xuất hiện, bất quá sĩ dạ đối với ủ chỉ hạ Mạ Đạ Dạ tính cách vô cùng hiểu rõ. Một độn thụ rời giáng lâm. Sĩ dạ vừa mới dứt lời, sắc mặt âm trầm ủ chỉ hạ Mạ Đạ Dạ liền hướng sĩ dạ công kích, để hắn đi cầu ủ dù mạ kỳ sĩ dạ, đùa gì thế. Ta liền biết ngươi sẽ không đáp ứng, thế nhưng cũng đừng kích động như vậy, chuyện gì đều dễ thương lượng, một lời không hợp liền động thủ là có ý gì. Sĩ dạ khó chịu nhìn ủ chỉ hạ Mạ Đạ Dạ. Cây cối lan tràn đến sĩ dạ nơi đây thời điểm, trực tiếp bị sĩ dạ dùng sức đẩy cho tách ra. Hòa độn hào hỏa diệt khước. Uchiha Mạ Đạ Dạ sử dụng hòa độn, đem chế tạo ra rừng rậm cho châm lửa, hình thành một mảnh biển lửa, nhiệt độ chung quanh bởi vì này mảnh nhỏ biển lửa nguyên nhân mà cực nhanh lên cao. Loại này tiểu thủ đoạn, đối với ta có hiệu quả sao? Sĩ dạ con mắt ba động một chút, biển lửa bị sĩ dạ sức đẩy cho thanh không đi ra ngoài. Như vậy tiểu thủ đoạn cũng liền đối phó một cái một dạng nì dạ, dùng để đối phó hắn, sĩ dạ thực sự cảm giác có chút khôi hài. Uchiha Mạ Đạ Dạ rất bình tĩnh, hắn cũng không cảm thấy có thể cho ủ dù mạ kỳ sĩ dạ tạo thành ảnh hưởng gì, đây chẳng qua là Uchiha Mạ Đạ Dạ theo thói quen thăm dò mà thôi. Kỳ thực nếu như ngươi muốn thập vĩ lời nói, ta cũng có thể cho ngươi. Sĩ dạ chính mình trừ bỏ rất hạn chế thập vĩ rõ ràng thần môn. Khống chế được thập vĩ hướng về Uchiha Mạ Đạ Dạ đi. Nhưng mà đối mặt đi tới thập vĩ, Uchiha Mạ Đạ Dạ không riêng không có kinh hỉ, ngược lại cảnh giác kéo dài khoảng cách. Tuyệt đối có âm mưu, Uchiha Mạ Đạ Dạ không phải tin tưởng Uzumakishiza sẽ có hảo tâm như vậy, sẽ đem thập vĩ đưa cho hắn. Người xem một chút, ta đem thập vĩ tặng cho ngươi, ngươi cũng không dám muốn, đây không khỏi cũng thật mất thể diện à, ta đều thay ngươi mất mặt. Shiza nụ cười nhạt nhòa cười, sau đó mở miệng nói. Uzumaki Shiza, ngươi đến cùng có mục đích gì, ta không phải tin tưởng ngươi sẽ hảo tâm như vậy. Uchiha Mạ Đạ Dạ dứt khoát hướng về Shiza hỏi, hắn cũng không thích giấu giếm. Ha ha, Uchiha Mạ Đạ Dạ, ngươi thật đúng là cho ta xem không dậy nổi ngươi, thập vĩ đều đưa đến trước mặt ngươi, ngươi cư nhiên không có can đảm đi lấy. Shiza cười lạnh một tiếng. Xem ra Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng không phải là cùng hắn nhớ giống nhau a hoành, ta còn không phải ngươi có thể xem thường. Uchiha Mạ Đạ Dạ lạnh rên một tiếng, tuy là ủ rủ Mạ Kỷ Sĩ Dạ thực lực sắc thực mạnh mẽ, thế nhưng Uchiha Mạ Đạ Dạ ở sâu trong nội tâm như trước vô cùng tự ngạo. Cho dù ủ rủ Mạ Kỷ Sĩ Dạ thực lực mạnh, Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng hiểu được ủ rủ Mạ Kỷ Sĩ Dạ không có tư cách khinh thường hắn, hoặc có lẽ là trên cái thế giới này bất luận kẻ nào đều không có tư cách khinh thường hắn. Phải. Vậy ngươi trước hết biểu diễn cho ta xem A Sĩ Dạ làm ra một cái dấu tay xin mời, thập vi thật là Sĩ Dạ đưa cho Uchiha Mạ Đạ Dạ, căn bản không có bất luận cái gì bấy giờ. Sĩ Dạ vẫn chờ Uchiha Mạ Đạ Dạ trở thành thập vi gì nụ gì kỳ sau đó, đem sụt sủ kỳ cả gũ dạ đem thả đi ra đâu, cho nên trong này không có gì bấy giờ. Thật muốn tính kế, đó cũng là hắc dẹt tính kế Uchiha Mạ Đạ Dạ, cùng Sĩ Dạ hoàn toàn không có quan hệ. Mạ Đạ Dạ đại nhân, hay là trước đem thập vi bắt vào tay rồi hay nói, nếu không chúng ta cũng quá bị động. Hắc Dẹt hướng về Uchiha Mạ Đạ Dạ nói. Hắc Dẹt đã không kịp chờ đợi muốn để Uchiha Mạ Đạ Dạ trở thành thập vi gì nụ gì kỳ, sau đó nhanh lên một chút tiến hành nguyệt chi nhãn kế hoạch. Đêm dài nhiều ngộng, Hắc Dẹt luôn cảm giác, ủ dù Mạ Kỳ Sĩ Dạ biết đến đồ đạc rất nhiều, có thể liền hắn kế hoạch đều biết, cho nên nhanh lên hoàn thành kế hoạch lại nói. Miễn là hoàn thành kế hoạch, phóng xuất mâu thân sụt sủ kỳ cả gũ dạ lời nói, cho dù ủ rủ Mạ Kỳ Sĩ Dạ thực lực có mạnh hơn nữa đại, cũng tuyệt đối có thể ứng đối. Ở Hắc Dẹt tâm lý, mâu thân lực lượng là trí cao vô thượng, tuyệt đối không có người có thể đánh bại mâu thân. Còn như lục đạo tiên nhân, cái kia chỉ là hai người bọn họ huynh đệ đê tiện, không đúng vậy tuyệt đối không có khả năng phong ấn mâu thân. So sánh với Hắc Dẹt cái này hiếu tử lời nói, lục đạo tiên nhân hai huynh đệ tuyệt đối là đại nghịch bất đạo nghịch tử. Uchiha Mạ Đạ Dạ cuối cùng gật đầu, Hắc Dẹt nói không sai, vô luận đủ rủ Mạ Kỷ Sĩ Dạ động tay chân gì, đạt được lực lượng mới có thể cùng ủ rủ Mạ Kỷ Sĩ Dạ đối kháng. Lục đạo thập vĩ cứu ấn. Sử dụng phong ấn thập vĩ thuật thức, sau đó trực tiếp đem thập vĩ cho phong ấn tại trong cơ thể của mình, quá trình vô cùng thuận lợi đến Uchiha Mạ Đạ Dạ đều có chút không dám tin tưởng. Ánh mắt nhìn Vũ Vũ Mạ Kỷ Sĩ Dạ, nhìn thấy Vũ Vũ Mạ Kỷ Sĩ Dạ không có bất kỳ hành động, Uchiha Mạ Đạ Dạ chân mày nhíu sâu hơn. Ngươi đến cùng có mục đích gì Vũ Bốn? Bảy trí Mạ Đạ Dạ lần nữa hướng về Sĩ Dạ hỏi. Cho tới nay, Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng không biết Vũ Vũ Mạ Kỷ Sĩ Dạ đến cùng có mục đích gì, đã từng cùng Vũ Vũ Mạ Kỷ Sĩ Dạ nói thống trị nhận giới, bây giờ suy nghĩ một chút tuyệt đối không cách nào hấp dẫn Vũ Vũ Mạ Kỷ Sĩ Dạ. Có mục đích gì mục đích của ta rất nhiều à, bất quá ngươi bây giờ quản nhiều như vậy làm cái gì, lẽ nào ngươi không chuẩn bị thi triển sủ cỏ mì vĩnh cửu sao Sĩ Dạ khẽ cười nói. Uchiha Mạ Đạ Dạ hết sức cẩn thận, đang không có làm rõ ràng ủ dù Mạ Kỳ Sĩ Dạ mục đích thực sự phía trước, hắn có điểm không dám thi triển sủ cỏ mì vĩnh cửu. Đối phương dường như căn bản không sợ hắn sử dụng sủ cỏ mì vĩnh cửu, còn vô cùng chờ mong hắn sử dụng sủ cỏ mì vĩnh cửu. Ủ rủ Mạ Kỷ Sĩ Dạ đến cùng đang chờ mong cái gì Uchiha Mạ Đạ Dạ không dám động. Hắc Dẹt tức giận muốn đem Uchiha Mạ Đạ Dạ tổ tông 18 thế hệ đều cho mắng. Nếu Ủ rủ Mạ Kỷ Sĩ Dạ cho ngươi cơ hội này, ngươi còn suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, nhanh lên sử dụng sủ cỏ mì vĩnh cửu a.